Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 492, thiên bảng cao thủ uy lực. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, về phần hồn đỉnh, các ngươi không có, ta chỗ này có, áo tơi khô lâu tâm bình khí tĩnh đối với các người chơi nói. Một kiện đặc thù đạo cụ, phá toái vũ khí, đổi lấy phổ thông hồn đỉnh một tòa. 10 món đặc thù đạo cụ thì đổi lấy cao cấp hồn đỉnh một tòa. 20 món đặc thù đạo cụ thì đổi lấy tử sắc hồn đỉnh một tòa. 30 món đặc thù đạo cụ thì đổi lấy màu cam hồn đỉnh một tòa. Về phần đặc thù tạp phiến, 3 chương đổi lấy một tòa phổ thông hồn đỉnh. 30 chương, 60 chương, 90 tấm thẻ thì đổi lấy tương ứng hồn đỉnh. Đổi hay không đổi ở chỗ các ngươi. Lão Phu cũng không bắt buộc. Còn có, Lão Phu từng nói qua, lần này tổng cộng đưa lên 47 món đặc thù đạo cụ. Về phần các ngươi như thế nào đổi lấy, không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế. Không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế. Những lời này giống như là một cái dây dẫn nổ. Đám đông vốn là có chút buông tha tâm lần nữa đốt lên hy vọng. Nhìn về phía những cái này tiên phong tiến nhập nơi đây người chơi nhất thời toát ra lửa nóng hào quang. Nếu như không phải là có Bất Vũ Chi Hà cùng Nam Khang. Bắc Điều tại nơi này trấn lấy chàng tử, chỉ sợ sớm đã nhịn không được giết đi qua. Đùa cợt, hơn 800 người chơi trả lại không đối phó được mấy cái nhân tộc cao thủ. Lão nhân này thật là âm hiểm, trốn ở góc phòng Tô Nhiên trong nội tâm âm thầm chửi bới đến. Trước hết để cho các người chơi nhớ kỹ có ai đạt được đặc thù đạo cụ. Sau đó lại bỏ vào ngàn người đi tranh đoạt này đến từ không dễ đặc thù đạo cụ. Lại khai mở dùng đạo cụ tạp phiến đổi lấy hồn đỉnh giao dịch không? Kia đặc thù đạo cụ đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn còn lại trở về lão nhân này trong tay. Thật sự là đâu có một cái mưu kế hay. Tô Nhiên không biết, này áo tơi khô lâu phí lớn như vậy lực đi chọn nhổ tinh anh người chơi. Đến cùng đồ là cái gì? Về phần hắn theo như lời vì bảo vật đi tìm chủ nhân. Như vậy chuyện ma quỷ cũng chính là những ngày này thật sự người chơi tin tưởng. Mà những cái kia hồn đỉnh, Tô Nhiên không có chút nào đi đổi lấy ý niệm trong đầu. Hắn cốt đỉnh tuy phá, nhưng vẫn là có thể sử dụng. Mà những cái kia hồn đỉnh, cho dù là màu cam hồn đỉnh, Tô Nhiên cũng không có thèm, cũng cốt khí, hắn vô pháp sử dụng. Hắc, nước đổ khó hốt, đa tạ ba chương của ngươi đặc thù tạp phiến. Trùng hợp ta thiếu một tòa hồn đỉnh, thật sự là tối tăm giữa thiên nhất định, kia món bảo vật, nghĩ không phải là cũng khó khăn của ta. Ha ha ha, ha ha ha, Bất Vũ Chi Hà cất tiếng cười to, hoàn toàn không quan tâm xung quanh người chơi kia ánh mắt khác thường. Ngươi, đi tìm chết, Tô Nhiên tức giận nói đến, toàn thân bạo phát ra một cỗ mãnh liệt hỏa nguyên tố. Tụ tập đến trong tay phải. Hình thành một khỏa đỏ rực hỏa cầu, không chút do dự liền hướng lên trước mắt Bất Vũ Chi Hạc ném bắn tới. Thực chịu không được kích, cái này thẹn quá hóa giận sao? Bất Vũ Chi Hạc phản ứng cực nhanh không phải người thường có thể đạt được. Một cái nghiêng người, liền tránh được lại tránh được hỏa cầu tập kích, bành, hỏa cầu rơi đập trên mặt đất, đột nhiên nổ tung ra, khơi dậy đầy trời bùn đất bụi bặm. Đem các người chơi ánh mắt đều cho che đậy. Ồ, người đâu, đều bụi bặm tản đi. Bất Vũ Chi Hà kinh ngạc phát hiện, Tô Nhiên lúc này sớm đã không thấy bóng dáng. Thú vị, thú vị, Bất Vũ Chi Hà cười một tiếng dài. Hắn biết, chính mình trong lúc lơ đãng đã bị lợi dụng, bại lộ vị trí không nói. Còn nghĩ chính mình ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, vì hắn rời đi làm xuống làm nền. Hảo một cái tâm tư kín đáo nước đổ khó hốt. Hạc huynh, đã lâu không gặp, bị hấp dẫn tới các người chơi rất tự giác hình thành một đạo vòng vây. Đem Bất Vũ Chi Hạc cho vây ở trong đó. Một người mặc pháp bào người chơi tách ra đám người. Đi vào, hướng nói với Bất Vũ Chi Hạc. Tiểu đệ trả lại khuyết thiếu một tòa hồn đỉnh. Không biết Hạc huynh có thể hay không giúp ta một chút. Cho ta mượn một tòa phổ thông hồn đỉnh là tốt rồi. Pháp thiếu, không nói trước có giúp hay không ngươi, Đám này của ngươi huynh đệ là mấy cái ý tứ? Bất Vũ Chi Hạc nhìn chung quanh một vòng, chỉ vào xung quanh những cái này biểu hiện ra địch ý người chơi. Không khỏi lộ ra một tia khinh miệt nụ cười. Như vậy liền nghĩ lưu lại ta Bất Vũ Chi Hạc, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nói như vậy, này vội vàng ngươi là không giúp sao? Pháp Thiếu mặt âm trầm, toàn thân khí thế vẻn vẹn nhất thịnh, ma pháp nguyên tố lưu động tốc độ so với Tô Nhiên cao không chỉ một bậc. Có thể thấy AMB người chơi ưu thế có bao nhiêu lợi hại. Giúp ngươi MB, liền ngươi mang đến những người này. Lão tử trả lại không để vào mắt. Bất Vũ Chi Hạc chính là thiên bảng cao thủ. Ngạo khí tự nhiên là có. Đối phó những cái này nửa điệu người chơi. Còn không đáng có hắn đi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hạc huynh, kia cũng đừng trách tiểu đệ không khách khí. Các huynh đệ, lên. Pháp Thiếu vừa dứt lời địa một chiêu băng tinh tiễn khí trong chớp mắt thành hình. Vèo một tiếng, liền hướng phía đầu của Bất Vũ Chi Hạc vọt tới. Các người chơi cũng là mặt mang khát máu ý tứ. Móc ra vũ khí liền bổ về phía Bất Vũ Chi Hạc. Có thể cùng thiên bảng cao thủ giao chiến. Đây chính là cực kỳ khó được sự tình. Nếu có thể đánh chết hắn. Vậy sau này còn không phải có khoác lác tiền vốn. Tự tìm chết. Đối mặt nhiều như vậy công kích, Bất Vũ Chi Hạc mục đích hiện tàn khốc, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, mãnh liệt nhảy nhảy lên, trong tay nắm chặt một chuôi hắc sắc cự truy, tại cao độ đạt tới điểm cao nhất thời điểm, toàn thân tách ra sáng ngời hào quang, hội tụ đến chuôi này cự trên thân truy, tê liệt không khí lực cản, ầm ầm đánh hướng trên mặt đất những đã đó đâm chồng chất các người chơi. Oanh, cự truy đáng sợ kia va chạm lực đập vào ở vào chính giữa người chơi trên người. Không cần phản kháng liền đem cái không may người chơi cho khảm dưới mặt đất. Ngay tại này trong chớp mắt, một đạo ánh sáng khuếch tán đến bốn phía, vị trí ở trong khe hở người chơi tất cả đều nhận lấy lớn nhỏ không đều tổn thương. Tại cuồng bạo trùng kích, tất cả đều bị đánh ra vòng vây, liền ngay cả băng ít cũng không cách nào tránh khỏi. Bị ném bay ra ngoài. Hắc, cao cấp nhảy chém bắn tung tóe thêm đánh bay sở sinh ra hiệu quả quả thực không sai. Bất Vũ Chi Hạc rất là thỏa mãn một chiêu tạo thành oanh động tình cảnh. Tiện tay đem cự truy ném hồi bao bọc, vừa chạy vừa lẩm bẩm, còn là trường kiếm sử dụng tới thuận tay. Độn khí chính là dã man nhân gây nên, đần rất nặng, pháp thiếu, thế nào, bị hắn cho chạy thoát. Một người chơi đứng người lên, nhìn xem Bất Vũ Chi Hạc chạy trốn bóng lưng, rất là lo lắng đối với Pháp Thiếu hô lên, chạy trốn cái gì chạy trốn, nhân ra thế nhưng là thiên bảng cao thủ, không có thèm chấp nhặt với ta. Pháp Thiếu có chút ném mặt từ trên mặt đất nhanh chóng bò lên, lung tung lướt hạ thân thượng bụi bặm, đối với bên người người chơi có chút hổn hển nói, còn đứng ngây đó làm gì? Truy đuổi người khác đi. Nhưng mà, ngay tại Pháp Thiếu bọn họ đi rồi không bao lâu, mười mấy cái người chơi liền hướng phía cái phương hướng này chạy tới. Đại ca, kia tân thủ quốc chơi nhà ở tại cái phương hướng, vừa rồi ta nhìn chằm chằm vào đấy. Chạy ở phía trước nhất người chơi không kịp thở đối với bên người trung niên người chơi nói. Lúc ấy ta tận mắt chứng kiến tên kia đào ra hai kiện đặc thù đạo cụ cùng vài tấm thẻ. Hắn đồng lõa trả lại hướng phía chúng ta khoe khoang qua. Điểm này tuyệt đối không sai. Úc, trung niên kia người chơi khẽ giật mình. Rất là kinh ngạc hỏi. Người xác định là cầm lấy tân thủ quốc đảo. Chúng ta cũng buồn bực việc này. Có thể tên kia xác thực dùng tân thủ quốc móc ra không ít thứ tốt. Điểm quan trọng cũng đủ đáng đấy. Bất quá có thể cho hắn đồng bạn nhiều như vậy. Chứng minh trên người hắn tuyệt đối trả lại cầm giữ có càng nhiều bảo bối. Người chơi rất là ghen ghét nói. Ngữ khí cực kỳ khẳng định. LT, Content, City, Cách Chương.